Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, đối mặt uy hiếp lúc. Làm những thứ kia tay cầm vũ khí tráng đinh cách gần một nhiều chút. Đường Hồng Chí thấy được đỉnh đầu bọn họ dòng chữ. Đồng loạt tất cả đều là bạch tên gọi NPC. Trường Mâu Hương Dũng, Bội Đao Hương Dũng, Cầm Nỏ Hương Dũng. Những người này chính là dã cẩu thôn lực lượng võ trang sao? Ở Đường Hồng Chí trong mắt, những thứ này bạch tên gọi Hương Dũng diện mục cứng ngắc. Ngay cả tướng mạo đều là đồng loạt bình thường. Không nhìn kỹ rất khó phân biệt ra chỗ bất đồng. Căn cứ trong tay vũ khí bất đồng, danh xưng cũng bất đồng. Bọn họ ngay cả mình họ cũng không có. Đường Hồng Chí lần này không có lựa chọn chạy trốn. Bởi vì tất cả đường ra đều bị bọn họ ngăn chặn. Bất quá khi hắn nhìn đưa tới tay bạc vụn và đồng tệ sau, lập tức nghĩ đến chính mình thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực. Ta muốn chiêu mộ những thứ này dã cẩu thôn Hương Dũng. Dùng trong tay của ta tất cả tiền. Đường Hồng Chí tâm niệm vừa động, chủ động kích thích thiên mệnh chi tử thiên phú. Cũng dùng ngôn ngữ phương thức chỉ định chính mình phát động năng lực. Đường Hồng Chí khá là cẩn thận, chẳng qua là thấp giọng tự nói, không có công khai gọi ra. Player đang đứng ở vận mệnh cắn trả trong trạng thái, thiên mệnh chi tử toàn bộ thiên phú năng lực mất đi hiệu lực. Chuyện này, Đường Hồng Chí nhìn trước mắt lộ ra nhắc tới thị khung. Mặt đầy ăn khổ hoa cúc biểu tình. Sau đó, Đường Hồng Chí thấy xông tới Hương Dũng binh sĩ, cố gắng hết sức từ tâm giơ hai tay lên biểu thị chính mình vô hại. Cũng cười cho mình bào chữa đạo, ta là vô tội. Trước mắt trí lực thiếu sót bạch tên gọi Hương Dũng cũng không trả lời Đường Hồng Chí ý tứ. Bọn họ chỉ dùng của mình vũ khí nhắm ngay Đường Hồng Chí. Cũng đưa hắn đoàn đoàn bao vây đứng lên. Sắp xếp làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị đem Đường Hồng Chí tháo thành tám khối tư thế. Đường Hồng Chí nhìn dì loang lổ mũi thương, không tự chủ được nuốt vào một bãi nước miếng, đồng thời dụng ý niệm kéo ra cá nhân bảng, điên cuồng click thối lui ra trò chơi tuyển hạng. Player đang ở gặp vận mệnh cắn trả, không cách nào thối lui ra vận mệnh trò chơi. Người đầy muội cái gì phá trò chơi. PK thời điểm không để cho cường lui rồi coi như xong. Bây giờ bị NPC bao vây cũng không để cho thối lui ra trò chơi. Play tiến vào cái trò chơi này không phải là tìm chịu tội sao? Nghĩ tới đây, Đường Hồng Chí nghĩ lại. Nếu như ở nơi này vận mệnh trong trò chơi có thể trở nên mạnh mẽ hoặc là đạt được các loại quỷ gì. Năng lực lời nói. Coi như là liều mạng cũng sẽ có rất nhiều người tiến vào đi. Ít nhất, chính hắn liền cố gắng hết sức hướng tới trò chơi này. Làm Đường Hồng Chí bị bao vây lại sau. Một cái đầu đỉnh màu xanh ra trời đại danh Trương Hồ. Dã cẩu thôn Hương Dũng đội trưởng, giữ lại 2 tấn dâu. Tướng mạo đàn ông trẻ tuổi từ Hương Dũng bên trong đi ra. Bên hông hắn treo một thanh mang vỏ trường kiếm. Phía sau cõng lấy sau lưng một cán mộc chế đại cung cùng trang bị đầy đủ mưa tên mũi tên lâu. Trương Hổ đầu tiên là quét mắt chết hẳn Âu Phục Nam. Không chút nào bởi vì đối phương kỳ trang dị phục cảm thấy kinh ngạc. Giống như thôn này tất cả mọi người thấy Đường Hồng Chí mặc quần jean cùng áo sơ mi. Đạp dép đều đưa kỳ chuyện đương nhiên trở thành lưu dân ăn mày như thế. Ngươi tên là gì? Trương Hổ trí lực với người thường không thể nghi ngờ. Cùng phía sau hắn bạch tên gọi Hương Dũng giống như hai loại sinh vật. Ta gọi là Đường Hồng Chí. Trương Hổ thấy Đường Hồng Chí đúng mực thái độ sau. Chân mày không khỏi nhíu lại. Trong mắt bắt đầu hiện lên đối với Đường Hồng Chí không che giấu chút nào ác cảm. Một cái lưu dân ăn xin người lại dám ở trước mặt mình lộ ra một bộ ngang hàng tư thái. Nếu như không phải là dã cẩu trong thôn quy củ, thả tại dã ngoại Trương Hồ đã sớm rút kiếm bổ đối phương. Đường Hồng Chí, một cái chính là ngoại lai lưu dân ăn xin người, lại dám mưu sát bổn thôn thừa nhận thôn dân thợ săn. Theo lý bị tù chung thân. Chờ một chút, là hắn động thủ trước. Ta chỉ là tự vệ a, nhiều nhất coi là một cái phòng vệ quá. Đường Hồng Chí liền vội vàng giải thích. Hiện tại hắn không có biện pháp thối lui ra trò chơi. Võ lực giá trị lại quá thấp. Chỉ có thể dựa vào miệng lưỡi bảo vệ tánh mạng. Hừ, một mình ngươi lụi bại lưu dân ăn mày. Thôn chúng ta dân có gì lý do muốn giết ngươi? Huống chi, ngươi cũng không phải là dã cẩu thôn thôn dân. Coi như bị giết, chúng ta cũng không cần để ý tới. Muốn chuộc tội, liền là dã cẩu thôn nhiều hơn làm lụng. Tích lũy đến đủ chiến công sau, liền có thể đạt được thả ra. Chúng ta dã cẩu thôn hay lại là nói phải trái. Bị giết ta là vì cướp bóc. Người này là cái cường đạo, dự định giết ta diệt khẩu. Trương Hổ nghe xong miệt cười một tiếng, ngón trỏ chỉ hướng Đường Hồng Chí. Chỉ một mình ngươi lưu dân ăn mày, có vật gì đáng giá cướp? Ngươi coi trọng người chết tài vật, giết người diệt khẩu còn tạm được. Không cần nói nhảm, ngươi vừa tới, cho ta trói hắn. Chờ một chút, các ngươi có nói đạo lý hay không a? Một mình ngươi ngoại lai lưu dân, không cố gắng ở dã cẩu thôn ra sức làm lụng, mới vừa tới đây liền làm ra án mạng. Không giết ngươi đã coi như ta nhân từ. Trương Hổ vừa nói một bên đi tới bị bốn cái hương dũng liên thủ cầm sợi dây trói chặt hai tay Đường Hồng Chí trước người. Thuần thục từ hắn trong túi móc ra trước Âu phục nam trên người vơ vét tiền tài. Sau đó ở Đường Hồng Chí nhìn soi mói hời hợt bỏ vào tiền của bản thân túi. Tang vật muốn toàn bộ tịch thu, bổn đội chính liền thay mặt đoạt lại. Ha ha, thoáng cái vô căn cứ đạt được một lượng nhiều bạc. Trương Hổ tâm tình phi thường vui thích. Rất hiển nhiên, Trương Hổ cái gọi là tịch thu chỉ là nói một chút mà thôi. Thủ hạ của hắn bạch tên lính dưới tình huống bình thường thì sẽ không đi mách lẻo. Người này công khai cướp đoạt tài vật người khác, sẽ không sợ bị trừng phạt sao? Đường Hồng Chí trơ mắt nhìn mình một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Ngay cả trước, ăn xin, phải đến một quả đồng tệ đều bị vơ vét đi. Không nhịn được quát to. Trương Hổ nhìn chằm chằm Đường Hồng Chí không xóa cặp mắt. Mặt đầy hài hước nói, ngươi cảm thấy ở dã cẩu thôn, là ta cái này đội trưởng nói chuyện có người tin đâu rồi. Cũng là ngươi cái này ngoại lai lưu dân ăn mày nói chuyện có người tin. Tiểu tử, đàng hoàng đi làm lao động tay chân, ngươi còn có thể nhặt một cái mạng, nếu không lời nói ta ngay cả ngươi cái mạng này cũng lấy đi. Nhớ. Ở dã cẩu thôn, là con rồng cũng phải cho ta bàn chứ. Dứt lời, Trương Hổ xoay người đối với Hương Dũng ngoắc tay nói. Mang đi, nếu như hắn dám phản kháng, liền đánh cho ta một hồi. Nghe được câu này, Đường Hồng Chí lập tức sáng suốt buông tha giãy giụa. Những thứ này bạch tên gọi trò chơi binh lính chấp hành mệnh lệnh thời điểm tuyệt đối sẽ cẩn thận. Tỉ mỉ. Đường Hồng Chí thấy Trương Hổ mang theo đại đội Hương Dũng rời đi. Bên người chỉ còn lại bốn cái áp tải trường mâu Hương Dũng lúc. Lần nữa kêu ra một mặt người bản dùng ánh mắt điểm hướng thối lui ra trò chơi tuyển hạng. Player bây giờ là bị giam giữ trạng thái. Nếu như thối lui ra trò chơi, sẽ gặp phải dã cẩu thôn toàn diện truy nã. Lần sau đăng nhập sẽ ở thối lui ra trò chơi vị trí chung quanh đất trống xuất hiện. Rất có thể sẽ tao ngộ dã cẩu thôn Hương Dũng phục kích. Đang truy nã dưới trạng thái, dã cẩu thôn Hương Dũng sẽ trực tiếp đem player đánh gục. Hữu tình nhắc nhở, player ở trên thực tế mỗi một lần ngủ cũng sẽ tự động tiến vào vận mệnh trò chơi. Xin hỏi có hay không tiếp tục chấp hành thối lui ra trò chơi tuyển hạng? Ngoạn tào, chân chuồng uy hiếp tánh mạng a, ta thứ người như vậy làm sao có thể khuất phục tại một cái phá trò chơi uy hiếp. Ta lựa chọn, không rời khỏi, tắt cá nhân bảng sau. Đường Hồng Chí ánh mắt đau buồn đi vào dã cẩu thôn tây mặt cửa thôn cạnh Hương Dũng trong trại huấn. Luyện,